Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, kinh khủng bạo phát, Lý Đại Hổ thậm chí không có phát hiện đối phương là làm sao xuất hiện. Chỉ là một cái mới thoáng cái, đối phương đã tại hắn 50 mét ra lẳng lặng đứng. Giống như là vừa mới xuất hiện, hoặc như là một mực liền tích chữ trong đó. Một màn này khiến ánh mắt của hắn kịch liệt rút lại. Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương đẳng cấp, 40. Giới thiệu tóm tắt, Thâm Nguyên Ác Ma bên trong vương giả, có thể khống chế toàn bộ Thâm Nguyên Ác Ma. Đơn giản, nhưng lại không đơn giản thuộc tính dữ liệu, hiện lên ở trước mắt của hắn, làm hắn cơ thể không nhịn được căng thẳng. Không cần thiết quá nhiều số liệu, chỉ riêng là cái kia level 40, liền đủ để chứng minh người trước mắt này thực lực. Trong khoảng thời gian này, Lý Đại Hổ thường xuyên cùng Tu Á luận bàn đối chiến. Đã sớm đối với thánh cảnh tồn tại thực lực có đại khái lý giải. Cho dù là đối mặt bị hoàn cảnh áp chế Tu Á, hắn cũng cần toàn lực bạo phát ma hồn chi thể, mới có thể miễn cưỡng chiến đấu ngang tay. Hơn nữa, đây là thiết lập tại Tu Á không tiến hành né tránh. Cùng hắn chính diện tác chiến điều kiện tiên quyết. Nếu mà Tu Á nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ, rời khỏi, đến lúc hắn bạo phát xong sau đó mới cùng hắn chiến đấu. Loại này, hắn phần thắng cơ hồ không có. Cái này Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, tại đây sẽ không nhận Tu Á lớn như vậy áp chế. Vì vậy mà, nó sẽ so sánh Tu Á khó đối phó hơn. Nói thật, Lý Đại Hổ không có nắm chắc có thể đánh chết cái này Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương. Nhưng mà, hắn cũng không muốn trực tiếp rút đi, nhớ phải cùng đối chiến một loại, nhìn một chút chân chính thánh cảnh thực lực làm sao. Hiện tại hắn đã hoàn thành toàn bộ nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Tùy thời có thể trở lại địa cầu, hắn không có lòng tin chiến thắng đối phương, nhưng lại chắc chắn ở đối phương đánh chết mình lúc trước. Ung dung rút đi, nhìn thấy Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương tựa hồ không có trực tiếp động thủ tính toán. Hắn cũng nhân cơ hội này, quan sát một hồi đối phương, trước mắt cái này Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau lắm, lúc trước bất kể là sơ cấp Thâm Nguyên Ác Ma, vẫn là trung cấp cũng hoặc là cao cấp Thâm Nguyên Ác Ma đều là đủ loại dã thú bộ dáng. Hình thể đều phi thường lớn, mà cái này Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, tự nhiên là hình người, chiều cao đại khái tại chừng 2 thước. Trên thân là một bộ màu đen hợp kim vậy khôi giáp. Bộ mặt bị một phiến mờ ảo mặt nạ kiểu cốt giáp che phủ. Không có mũi, miệng, lỗ tai, còn một cặp tinh mắt đỏ. Hai tay của nó cũng không phải nhân loại một dạng 5 ngón tay. Mà là 2 thanh trường đao sắc bén vậy cốt thứ. 2 chân cường tráng có lực, bả vai, khớp xương chờ vị trí, đều mọc ra sắc bén gai nhọn. Ngoại trừ cái đuôi cùng đầu ra, nó lớn lên cùng sát lục ma hồn rất tương tự, thân thể mỗi một chỗ, tựa hồ cũng là chuyên vì sát lục mà sinh. Ngươi là từng ấy năm tới nay, cái thứ hai đáng giá ta nhân loại xuất thủ. Giữa lúc Lý Đại Hổ đang quan sát thời điểm, một giọng nói trực tiếp truyền tại trong đầu của hắn vang dội. Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, rồi sau đó lập tức hiểu rõ. Là trước mắt Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương tại nói chuyện. Đây là hắn bước vào Thâm Nguyên Ma Quật đã hơn 1 năm đến nay. Nhìn thấy cái thứ nhất mở miệng nói chuyện Thâm Nguyên Ác Ma. Trước cao cấp Thâm Nguyên Ác Ma, và Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ, tuy rằng cũng có rất cao trí tuệ, nhưng không bao giờ cùng hắn từng có bất kỳ trao đổi gì. Song phương vừa thấy mặt, chính là ngươi chết ta sống. Thứ hai cái. Lý Đại Hổ ánh mắt lóe lên một cái, đồng dạng lấy tinh thần truyền âm phương thức, mở miệng lên tiếng, đúng, Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương tựa hồ rất có nói chuyện trời đất hưng thịnh. A còng, Lý Đại Hổ vừa dứt lời, nó liền tiếp tục mở miệng rồi, lúc trước ấy, ta nhớ được hắn thật giống như tự xưng, Ban Cổ. Ban Cổ, nghe thấy cái này hiểu rõ đến không thể quen thuộc hơn nữa danh tự. Lý Đại Hổ thân hình chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Bàn Cổ, Khai Thiên, Về Địa, cái tên này, cơ hồ mỗi cái người Hát Quốc đều nghe qua, nhưng không bao giờ có người từng thấy, coi như là Lý Đại Hổ mình, cũng chỉ là đem trở thành một cái truyền thuyết thần thoại mà thôi. Thậm chí, tại tận thế bạo phát, các loại các dạng bí cảnh không cùng tầng suất dưới tình huống. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới bàn cổ loại người này vật chân chính tồn tại qua. Hết cách rồi, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, bàn cổ đại biểu ý nghĩa, thật sự là quá đặc thù rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Đại Hổ không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia, bàn cổ, thực lực của hắn như thế nào? Bàn cổ sao? Rất mạnh, Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương đang trả lời cái vấn đề này thời điểm. Thân hình khẽ run lên, tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lý Đại Hổ phát giác. Năm đó, hắn là duy nhất một cái lấy sơ cấp siêu phàm thực lực. Cùng ta đánh hòa nhau người, lực áp cùng một thời đại những chủng tộc khác thiên kiêu yêu nghiệt. Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương thanh âm có chút phiêu hốt. Tựa hồ có hơi hoài niệm một dạng, bất quá sau một khắc, thanh âm của hắn lại khôi phục lãnh đạm cùng băng lãnh. Mà ngươi, là Thâm Uyên Ma Quật hình thành đến bây giờ. Duy nhất một cái lấy nhị giai thân thể bước vào, hơn nữa hoàn thành toàn bộ nhất thiết phải nhiệm vụ người. Ngươi, đáng giá ta xuất thủ. Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương dừng một chút. Lên tiếng lần nữa, nếu mà ngươi có thể trong tay ta kiên trì 10 chiêu. Liền coi như thông qua, nếu không, liền ở lại chỗ này đi. Ông ong tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo ánh sáng màu đen nhất thời từ trên người hắn bạo phát. Trong nháy mắt đem Lý Đại Hổ bao phủ, thánh vực, vực sâu chi ngục, thuộc về thánh cảnh cường giả dành riêng lực lượng. Thánh vực, tại lúc này bạo phát, trong nháy mắt, lấy Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương làm trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm toàn bộ lâm vào đen kịt một màu trong đó. Cái này hắc, so sánh Thâm Uyên Ma Quật bản thân hắc càng thêm nồng nặc, càng thêm băng lãnh, cũng càng thêm đẫm máu. Vù vù một tiếng lại một tiếng quỷ dị sấm nhân tiếng ô ô. Vang vọng tại Lý Đại Hổ bên tai, đây không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt thánh sức mạnh của vực. Trước đó, hắn đã cùng đồng dạng là thánh cảnh cường giả Tu Á giao thủ qua rất nhiều lần. Nhưng mà, cùng lúc trước Tu Á thánh vực so với Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương thánh vực, rõ ràng càng thêm khủng bố cùng mạnh mẽ lớn mấy lần. Đang bị vực sâu chi ngục bao phủ một khắc này, Lý Đại Hổ trực tiếp vô pháp điều động một tia một hào nguyên lực năng lượng. Tinh thần lực cũng bị áp chế rồi bát thành trở lên. Duy nhất không có biến hóa quá lớn, chỉ có nhục thân chi lực. Chiêu thứ nhất, vực sâu chi chảo, thánh vực thi triển sau đó, Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương không chần chờ chút nào. Một tay phất lên, trong nháy mắt, vô số năng lượng màu đen cấp tốc hội tụ, ngưng tụ ra một cái chừng hơn 10 mét lớn nhỏ màu đen lợi trào. Hướng phía Lý Đại Hổ gào thét mà tới, cuồng bạo kinh phong, uy áp kinh khủng, sát cơ lạnh như băng, giống như thiên thần nổi giận, phải đem phía thế giới này triệt để phá hủy. Lý Đại Hổ cảm giác mình hảo như sa vào rồi một phiến trong vũng bùn. Bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc, muốn động một hồi, đều phi thường gian nan. Ma hồn chi thể, toàn lực bạo phát, hắn rất quả quyết, lúc này toàn lực bộc phát ma hồn chi thể, cao 2 mét thân thể, thoáng cái bạo tăng tới kinh khủng 10 mét khoảng cách, cấu kết cơ thể, tựa như một khối khối thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, cường tráng, bền bỉ, tràn đầy lực lượng, dưới trạng thái bình thường Lý Đại Hổ. Nhục thân chi lực đã đạt đến 50 long chi lực, mà thăng cấp đến rồi bí ngân trung cấp ma hồn chi thể. Toàn lực bạo phát xuống, có thể đủ tất cả thuộc tính tăng cường 1000% hai. Cũng chính là gấp 12 lần, 50 long chi lực, tăng cường gấp 12 lần, chỉ riêng là cơ bản lực lượng, liền bạo tăng tới kinh khủng 600 long chi lực, đổi thành cụ thể địa cầu số liệu. Chính là 1.200 tấn khoảng. Mặt khác, cái khác ví dụ như nhục thân cường độ, tốc độ và tế bào hoạt tính, phản ứng thần kinh chờ từng cái phương diện, cũng đều tại nguyên lai trên căn bản, đồng bộ tăng vọt, cái trạng thái này xuống Lý Đại Hổ, là tuyệt đối cường đại lại kinh khủng. Phối hợp toàn kình các loại kỹ năng, một quyền đi xuống, hắn hiện tại tuyệt đối có thể bộc phát ra mấy vạn tấn thậm chí mấy chục vạn tấn lực lượng khủng bố. Miểu sát nham giật loại này lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ viên mãn siêu phàm. Quả thực so sánh ăn cơm uống nước còn muốn nhẹ. Tốc độ của hắn, cho dù tại Thâm Uyên Ma Quật bên trong bị áp chế dưới tình huống, vẫn có thể nhẹ, đạt đến mấy chục lần tốc độ âm thanh. So sánh lấy tốc độ sở trường tu á không có đột phá thánh cảnh lúc trước, còn nhanh hơn gấp mấy lần. Bắp thịt của hắn cường độ đã vượt qua nguyên lực vũ khí cực hạn, cho dù là liệt không dạng này lấy công kích cường hãn xưng đỉnh phong viên mãn siêu phàm tồn tại, cũng rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Còn có hắn tế bào hoạt tính, cũng chính là năng lực khôi phục, cho dù không làm được gọi là giọt máu trọng sinh, cũng là chênh lệch không xa. Chỉ cần không có đem hắn tinh thần lực triệt để xóa bỏ, hắn liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, lại lần nữa phục sinh, mà hắn tinh thần lực, cũng chính là người thường trong miệng linh hồn, bị bản nguyên linh châu bảo vệ, trừ phi có người có thể đem trong đầu hắn cái này thần bí bản nguyên linh châu đều cho triệt để hủy diệt, nếu không, hắn cơ hồ là không chết, toàn phương vị cường hãn, không có một chút nhược điểm, dạng này Lý Đại Hổ là tất cả mọi người ác mộng. Nhưng mà, dù vậy, đang đối mặt chân chính thánh cảnh tồn tại thì, thực lực như vậy, tối đa cũng đó là có thể để cho Lý Đại Hổ thoát khỏi thánh vực chi lực áp chế. Muốn chiến thắng chân chính thánh cảnh tồn tại, còn xa xa không đủ. Một điểm này, Lý Đại Hổ đang cùng Tu Á vô số lần luận bàn trong chiến đấu, đã sớm lòng biết rõ, cho nên, hắn căn bản không có một chút chần chờ cùng trễ nãi. Tại ma hồn chi thể bạo phát sau đó, cũng không đình chỉ động tác của mình, cuồng bạo, pháp thương chi thân, toàn lực bạo phát, hung mãnh cuồng bạo khí tức, ở cái địa phương này tàn phá, vốn là đã cao đến 10 mét Lý Đại Hổ, thân hình một lần nữa tăng vọt, đề cao, 11 mét, 12 mét, 13 mét, mỗi biến lớn 1 mét, hắn khí tức trên người liền sẽ tăng vọt một mảng lớn. Bàng! Phân tù bẻ ục xính nói bội, càng ngày càng kinh khủng, xung quanh nguyên bản vù vù vang dội thanh âm, tựa hồ cũng bị giật mình, trở nên một mảnh tĩnh mịch, đen nhánh vực sâu chi ngục bên trong, Lý Đại Hổ thật giống như một đầu đang thức tỉnh mãnh hoang cổ thú. Một chút xíu đem khí tức màu đen cho đánh văng ra, xé nát, thôn phệ, Thâm Uyên ác ma chi vương chiêu đó có thể nhẹ. Miểu sát viên mãn siêu phàm tồn tại vực sâu chi chảo, thậm chí còn chưa đến gần, liền bị hắn khí tức trên người cho trực tiếp chấn vỡ, tiêu tán không có. Hả, một màn này, tựa hồ liền Thâm Uyên ác ma chi vương đều bị rung động đến, thân hình khẽ run lên, phát ra một tiếng không rõ vì sao thanh âm siêu giống như kinh sợ, u giống như ngoài ý muốn, cũng giống như khiếp sợ. 20 mét, 21 mét, Lý Đại Hổ thân hình còn đang tăng vọt, pháp thương chi thân, một cái tuyệt đối kinh khủng kỹ năng, không phải nói là thần thông cũng không quá đáng, tại ma hồn chi thể tăng lên tới bí ngân bậc lúc trước, pháp thương chi thân cực hạn là trước mặt dáng gấp 3, mỗi biến lớn 1 mét, thực lực gia tăng gấp đôi. Mà tại ma hồn chi thể tăng lên tới bí ngân trung cấp sau đó, pháp thương chi thân tuy rằng vẫn như cũ mỗi biến lớn 1 mét, thực lực tăng lên gấp đôi, nhưng mà cực hạn của nó đã biến thành trước mặt dáng gấp 5 lần, toàn diện bộc phát ma hồn chi thể, Lý Đại Hổ chiều cao đã bạo tăng tới 10 mét, mà bây giờ, hắn lại lần nữa toàn lực bạo phát pháp thương chi thân. Như vậy thân hình của hắn cực hạn đem sẽ đạt tới kinh khủng, 50 mét, không tính không rõ, tính toán dọa cho giật mình, đừng nói những người khác, chính là Lý Đại Hổ mình, cũng bị mình khủng bố bạo phát dọa sợ, 50 mét chiều cao, ngoại trừ hắn trụ cột 10 mét, còn lại 40 mét, dựa theo mỗi nhiều 1 mét, thực lực tăng lên gấp đôi làm tính toán, thực lực của hắn bây giờ, so sánh toàn lực bộc phát ma hồn chi thể lúc cường đại 40 lần, lại thêm linh cấp cuồng bạo kỹ năng mang tới 60% lực lượng cùng thể chất thuộc tính tăng cường. Ngay cả chính hắn, đều không biết mình bây giờ thực lực đạt tới dạng gì trình độ kinh khủng. Pháp thương chi thân, cùng ma hồn chi thể hiệu quả rất giống, nhưng lại mạnh hơn, càng biến thái, nó cũng không phải đơn thuần đề thăng một năng lực hạng nhất, mà là toàn bộ thuộc tính tăng cường. Một khi thi triển, nhục thân, tinh thần lực, nguyên lực, tất cả đều đồng bộ tăng trưởng. Tính được, thi triển cực hạn pháp thương chi thân, Lý Đại Hổ chỉ riêng là cơ bản trên lực lượng, đã đạt đến kinh khủng 24.000 long chi lực. Đổi thành địa tỷ số theo, chính là 480.000 tấn. Mà số liệu này, chỉ là cơ bản lực lượng, nếu là ở toàn kình, cuồng bạo, nguyên lực và tốc độ từng cái phương diện gia trì phía dưới. Lý Đại Hổ một quyền đi xuống, tuyệt đối có thể bộc phát ra mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần ở tại số liệu này lực lượng khủng. Bố, nếu là lại tăng thêm nguyên lực, tinh thần lực chờ những phương diện khác gia trì, sẽ kinh khủng hơn, thực lực như vậy, đã không phải là mặc cho đẳng cấp gì đẳng cấp, lĩnh vực thậm chí thánh vực có thể cân nhắc cùng hạn chế rồi. Thánh vực quy tắc chi lực, xác thực vô cùng kinh khủng, đối với nguyên lực, tinh thần lực và lĩnh vực chi lực áp chế, là tuyệt đối, vô giải, bất kể là nhất cá viên mãn siêu phàm lĩnh vực, vẫn là 100 cái 1.000 cái siêu phàm lĩnh vực. Tại thánh vực phía dưới, đều sẽ mất đi tác dụng ứng hữu. Nhưng mà, nhục thân chi lực, chính là một người trụ cột nhất, cũng là cơ bản nhất lực lượng. Là dành riêng cho cá nhân bản thân, trông cho mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Vì vậy mà, thánh vực quy tắc chi lực, đối với nhục thân chi lực áp chế, có, nhưng xa còn lâu mới có được đối với những lực lượng khác áp chế lớn như vậy. Chỉ cần một người nhục thân chi lực cường đại đến một cái trình độ, hoàn toàn có thể lấy nhục thân chi lực, đối kháng, thậm chí đánh vỡ thánh vực chi lực áp chế. Bây giờ Lý Đại Hổ. Chính là như thế, lúc trước hắn cùng với Tu Á chiến đấu luận bàn, cũng chỉ là chiến đấu luận bàn mà thôi. Hắn tối đa chỉ là bạo phát ma hồn chi thể cùng những phương diện khác năng lực. Pháp thương chi thân, một lần cũng chưa từng dùng qua. Cho nên, liền hắn cũng không biết, mình ở toàn lực bộc phát pháp thương chi thân sau đó. Sẽ cường đại như thế, kinh khủng như vậy, u lau giữa thiên địa, bàng. Phân hạnh hoàng, vỡ vụn thanh âm vang dội, khi Lý Đại Hổ thân hình đạt tới cực hạn 50 mét khoảng cách thì Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương, vực sâu chi ngục, đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp chế. Thậm chí tại hắn kia khí tức kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị phá ra, bị chấn nát, trong thiên địa đen nhèm khí tức, tất cả đều tiêu tán. Nguyên lực năng lượng, lại lần nữa bị Lý Đại Hổ khống chế, ở trong người lao nhanh, tinh thần lực cũng lại lần nữa lưu chuyển, tản ra bạch sắc quang mang, thực lực của hắn, lại lần nữa tăng vọt. Ngươi, ngươi đây, một khắc này, Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương đỏ tươi hai mắt lấp lóe không yên. Hiện lên nội tâm của hắn, có khiếp sợ biết bao cùng chấn động, đặc biệt là tại cảm nhận được mình thánh vực chi lực. Cư nhiên bị Lý Đại Hổ khí tức cho mạnh mẽ chấn vỡ thời điểm. Thân hình của hắn, càng là kịch liệt run rẩy. Mẹ nó đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Hết chương.